Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 150, con yêu rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150, con yêu rồi phải không? Sau khi Lăng Mặc đưa Hạ An Nhiên về nhà lại trực tiếp quay lại tập đoàn. Hạ An Nhiên đi tắm rửa, sau khi thay quần áo bản đi thì nằm xuống hưởng thụ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong chùa, vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nghĩ lại còn dùng mình. Trước kia cũng có gặp qua nguy hiểm nhưng thực sự không nguy hiểm như lần này. Không biết nằm được bao lâu, đột nhiên điện thoại phát ra âm thanh của video cô. Là Bùi Kỳ, Hạ An Nhiên tiếp nhận video, nhìn thấy một mảng trắng toát sau lưng Bùi Kỳ, mặt nghi ngờ hỏi. Cậu bị làm sao thế? Sao lại đi bệnh viện rồi? Bùi Kỳ bị phẫn cốc đầu một cái. Lúc nãy lên núi, bị 66 trạch mắt cá chân, vốn cho rằng không có trở ngại gì lớn, nhưng lúc lái xe về nhà lại phát hiện chân sung phù như giò heo rồi, nên là đến bệnh viện khám xem sao. Còn giơ cái chân sưng phù như giò heo lên cho Hạ An Nhiên nhìn. Hạ An Nhiên đỡ chán, nhắc nhở, sau này một số diễn đàn thì đừng xem linh tinh biết chưa. Bùi Kỳ lắng nghe gật đầu, lần này là bài học sâu sắc chắc chắn sẽ không đến những nơi linh tinh nữa. Có điều, Bùi Kỳ đột nhiên tiến lại gần camera, chẳng qua hôm nay Diêm Vương sống vì cậu mà không màng gì cả chạy lên núi. Thực sự làm người ta có chút động lòng, bạn trai thật mạnh mẽ bùng nổ a a. Nội tâm Hạ An Nhiên cũng có chút khuấy động nhưng trước mặt Bùi Kỳ vẫn ném cho cô một cái lườm, cậu nghĩ nhiều rồi. 44, Bùi Kỳ hoài nghi, có một người đàn ông vì cậu mà không màng tới bản thân mình, không phải là rất khó có được sao? Hạ An Nhiên nở nụ cười. Mình là vợ trên danh nghĩa của anh ta nếu như đến cả mình cũng không bảo vệ được thì anh ta còn có thể thuyết phục mọi người sao? Bùi Kỳ nghe xong thở dài một hơi. Mình còn lo lắng cậu bị Diễm Vung sống mê hoặc xem ra, bây giờ cậu vẫn còn lý trí. Sau đó, lời ngắn ý dài nói, cho dù Diêm Vương sống đẹp trai, hơn nữa còn lo nghĩ cho cậu. Nhưng anh ta không sống được bao lâu, lại còn không lên được cậu đừng dễ dàng bị anh ta cảm động nhất ngôn duy mới là cặp đôi thích hợp nhất với cậu. Khóe miệng Hạ An Nhiên giật giật, vốn còn cho rằng, dạo gần đây Bùi Kỳ đã thay đổi cách nhìn về Lăng Mặc trước đó còn nói xấu không ít về Lăng Mặc. Nhưng bây giờ rõ ràng, Bùi Kỳ căn bản là sợ cô bởi vì biểu hiện tốt của Lăng Mặc gần đây mà bị hỗn loạn rồi bỏ rơi Cố Ngôn Duy. Cho nên Cố Ngôn Duy vẫn là người anh em tốt nhất của cô ấy. Hạ An Nhiên đỡ chán, chị em à, cậu vẫn là dưỡng thương cho tốt đi, những chuyện khác thì không cần nghĩ nhiều. Không khách khi tắt cuộc gọi video với Bùi Kỳ, chỉ là nằm trên giường, trong đầu Hạ An Nhiên không thể ngăn cản được nghĩ đến khoảnh khắc Lăng Mặc xuất hiện ở chùa. TRQELA.com trang web cập nhật nhanh NHT, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt vô cùng lo lắng. Nghĩ đến đây tìm không theo khống chế mà đập loạn nhịp. Nhưng không lâu sau, trong lòng lại dần kiềm nén lại. Hạ An Nhiên cắn môi nói nhỏ, thực sự chỉ có thể sống 2 tháng nữa sao? Không còn cách nào nữa sao? Lúc này không còn nằm được nữa bèn ngồi dậy. Rất lâu sau đó, Hạ An Nhiên kiên trì gọi cho một số. Không lâu sau, bên kia điện thoại truyền đến tiếng hừ lạnh, chạy ra ngoài lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi sao? Hạ An Nhiên đặc biệt ngoan ngoãn, mềm mại mở miệng. Còn nghe nói ông không khỏe, nên mới cảm thấy không nên làm phiền ông ạ, đối phương không khách khi vạch trần. Vậy bây giờ làm phiền tã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ Hạ An Nhiên vẫn như cũ vô cùng cung kính, nghe nói ông quen biết với thầy thuốc đông y giỏi nhất nước, một người bạn của con sức khỏe có chút vấn đề, có thể nhờ người giúp con để thầy thuốc giỏi nhất nước đó khám cho bạn còn được không? Hả, người bạn nào của con, khiến con đến tìm ta vậy? Hạ An Nhiên, người bạn khá quan trọng, bên kia điện thoại trầm mặc một lúc nhịn không được hỏi lại. Con yêu đương rồi à? Hạ An Nhiên há hốc mồm, trước đó còn ngoan ngoãn lễ phép phút chốc biến mất, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Thu Khanh Khanh, ông nói linh tinh gì đấy, con sao có thể yêu đương được, ông đây là đang vu không con, cách chương.